Chương 1172, rốt cuộc tìm được. Canh thứ nhất nhìn thấy rắn tiến hóa về sau, Dương cũng là rất vui vẻ, bất quá không có quá mức chú ý, dù sao tổ kẹ mẩn tiến hóa vốn chính là bình thường. Hiện tại Dương quan chú chính là chung quanh những này mỉ tở tỷ hệ nạ đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhìn một chút những cái kia đã hôn mê mỉ tở tỷ hệ nạ, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, bị dấu vết hư hại, ngoại trừ gờ rổ vì tại bọn chúng tạo thành bên ngoài, cái khác đều cùng mình lúc ấy nhìn thấy những cái kia. Dương thấy thế khẽ nhíu mày. Mà lúc này, bên này phát sinh chiến đấu đồng thời, một bên khác mang theo may tiến lên bùn bạ xoa, lúc này đống nhiên dừng bước. Sau đó duỗi ra mình vì nẹ hiệp đem may bắt lấy, may thấy thế có chút sững sờ, sau đó nghĩ đến có thể là mát bọn hắn chính là chỗ này lập tức hiếu kỳ mở miệng nói. Bùn bà xoa, xảy ra chuyện gì sao có phải hay không đã tìm được mát bọn hắn rồi ra bên trong cho thấy bùn bà xoa nghe tiếng sau vội vàng lắc đầu, sau đó nhíu chặt lông mày tới gần may bên người, may thấy thế càng thêm tò mò, nhưng là rất nhanh thật giống như nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Cùng lúc trước tình huống phát sinh, từng đôi con mắt màu xanh lục từ trong đêm tối đi ra, tản ra dã thú khí tức, lại là một đoàn mì tở tỷ hệ nạ. Làm sao lại nhiều như vậy mì tở tỷ hệ nạ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn trước mắt những này mì tở tỷ hệ nạ, may lập tức kinh ngạc vô cùng. Những này mì tở tỷ hệ nạ so lúc ấy mình gặp phải những cái kia số lượng còn muốn càng nhiều. May chưa từng thấy qua nhiều như vậy mì tở tỷ hệ nạ cùng lúc xuất hiện. Chỉ là nó trên người chúng tán phát cái kia cô dã thú khí tức, liền khiến người ta cảm thấy sắp hít thở không thông. Lúc này bùn bạ xỏa đối may kêu lên giả bên trong ngươi ý của ngươi là để cho ta đi trước sao? May nghe tiếng sau mở miệng hỏi. Không nói trước nơi này còn có cơ hội hay không rời đi, coi như thật sự có thể rời đi nơi này, mình cũng là không thể đủ vứt xuống đối phương, bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền là bùn bạ xỏa cứu mình nếu như không đúng vậy. Mình chỗ nào có thể đi vào nơi này đâu cho nên muốn trực tiếp liền như thế rời đi là tuyệt đối làm không được. Đừng, ta sẽ không đi, lên đi tỏ chịp trên người bổ kẹ mẩn, hệ vị còn không thích hợp chiến đấu, hệ vị là thật không tốt bồi dưỡng bổ kẹ mẩn, không có cách nào giống ạ rồng, bèn đúng dạng này bổ kẹ mẩn, xuất sinh không lâu liền có thể chiến đấu, bởi vì hệ vị thể nội gen hay thay đổi, cho nên tại bồi dưỡng thời điểm muốn đặc biệt chú ý. Ở trên người gen không có ổn định tình huống dưới tốt nhất đừng chiến đấu. Mà bị tỷ phơ lý bởi vì có thể bay đi, cho nên bị may phái đi ra tìm kiếm, cho nên hiện tại có thể chiến đấu liền là tỏ chịp. Đem tỏ chịp phóng xuất sau vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra tỏ chịp ngốc manh nhìn chung quanh. Sau đó nhìn thấy bên cạnh nhiều như vậy mỉ tở tỷ hệ nạ hung thần ác sát nhìn chằm chằm dáng vẻ. Lập tức liền đem tỏ chịp giật nảy mình, vội vàng trốn đến may sau lưng đi. May thấy thế lập tức một trận xấu hổ. Ngao mà bên này mỉ tở tỷ hệ nạ cũng tốt muốn được may thả ra bộ kẹ mẩn dáng vẻ cho kích thích, trực tiếp ném ra bộ kẹ bạn, lập tức hướng phía bên này nhào tới, tỏ chịp lập tức dọa đến không dám nhìn, mà một bên khác bùn bạ xóa lại là cũng không e ngại, nhìn thấy xông về phía trước mỉ tở tỷ hệ nạ, trực tiếp sử xuất vì nẹ hiệp công kích, vì nẹ hiệp tốc độ rất nhanh, trực tiếp quất vào mỉ tở tỷ hệ nạ trên mặt. Hai cái mỉ tở tỷ hệ nã bị đồng thời đánh bay ra ngoài, bất quá bên cạnh còn có rất nhiều mỉ tở tỷ hệ nã cũng đều nhao nhao xông về phía trước, bằng vào bùn bạ xoa một cái căn bản không có cách nào ứng phó dạng này số lượng, dùng vi nẹ hiệp quét ngã một mảnh về sau, cái khác nhao nhao nhảy dựng lên hướng phía bùn bạ xoa đánh tới, bùn bạ xoa thấy thế cực lực tránh đi, nhưng lại vẫn là bị trong đó một cái đâm vào trên thân, một cái liền bị đụng bay. Mà mặt đất bị trượt chân những mì tở tỷ hệ nạ kia cũng là đã đứng lên. A bùn bạ xoa, tỏ chịp ngươi nhanh lên đi hỗ trợ nhà, sử dụng phì dở sở tỉnh thấy cảnh này may lập tức kinh hãi, liền tranh thủ tỏ chịp từ phía sau mình bắt xử lý, sau đó ném ra ngoài, tỏ chịp bị ném trên không trung lập tức hốt hoảng đồng đưa hai cái nhỏ chân ngắn, bất quá cũng may còn nghe được may mệnh lệnh, mở ra nhọn dù gài ba, sau đó một cỗ hình dạng xoắn ốc hỏa diễm phun ra ngoài. Mỉ tở tỷ hệ nạ nhóm kịp phản ứng thời điểm vội vàng nhảy ra, còn tốt mặc dù không có chúng mục tiêu đối thủ, bất quá cũng đưa chúng nó tránh đi. Lúc này bùn bạ xòa nhanh chóng đứng lên, sau đó nhắm chặt hai mắt giống như tại phát lực, sau đó đột nhiên mở mắt, cho thấy phía sau hạt giống phía trên, đồng nhiên tản mát ra một cỗ mãnh liệt gió lốc, trong gió lốc gần chứa màu hồng cánh hoa, sau đó cổ gió lốc này quét sạch ra ngoài. năm cầu hoa tươi năm đây là tỷ tổ đan sờ trực tiếp quét vào phía trước mấy con mì tở tỷ hệ nạ trên thân, công kích kết thúc về sau, cho thấy bùn bạ xỏa thân thể lập tức trở nên có chút lắc lư, may liếc mắt liền nhìn ra cái này tuyệt chiêu. Bởi vì đối thủ cũ giờ hiệu dù dữ lì ạ liền rất am hiểu sử dụng tỷ tổ đan sờ tuyệt chiêu, nhưng là tỷ tổ đan sờ sử dụng tới độ, sẽ tạo thành tự thân hỗn loạn, rõ ràng bùn bạ xỏa còn không có dù dữ lì ạ như thế đẳng cấp thích hướng tuyệt chiêu. Tỏ chịp đi nhanh một chút may thấy thế vội vàng hướng lấy tỏ chịp hô, sau đó nhanh chóng chạy tiến lên, ôm lấy trên mặt đất còn không có từ trong hỗn loạn tỉnh lại bùn bạ xỏa, mượn nhờ vừa mới tỷ tổ đan sở bức lui mỉ tở tỷ hệ nạ mở ra lỗ hổng, cùng tỏ chịp cùng một chỗ từ nơi này lỗ hổng chạy ra ngoài, cái khác mỉ tở tỷ hệ nạ vội vàng kịp phản ứng đuổi theo, mỉ tở tỷ hệ nạ dạng này bổ kẹ mẩn, một khi bị chọc giận về sau. Liền sẽ chết cắn đối phương không thả tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. Làm sao bây giờ may ôm bùn bạ xoa mang theo tỏ chịp một bên đi đường một bên kinh hoàng hô. Phía sau mỉ tở tỷ hệ nạ toàn bộ đều đã đuổi theo tới, lấy tốc độ của mình, chẳng mấy chốc sẽ bị bọn chúng đuổi kịp, lần này thật không biết muốn làm sao, cho thấy phía sau tỏ chịp cũng là cực kỳ bối rối, nhỏ chân ngắn thời điểm chạy trốn, không cẩn thận vấp tại trên đường trên tảng đá, lập tức nhào ngã trên mặt đất. A tỏ chịp may thấy thế lập tức kinh hoàng hô. Không có có mơ tưởng trực tiếp chạy tới tỏ chịp bên người, vừa mới đem tỏ chịp ôm, có ba con mỉ tở tỷ hệ nạ đã dẫn đầu đánh tới. Dưới sự kinh hãi may đem tỏ chịp cùng bùn bạ xoa hộ trong ngực dùng thân thể của mình muốn ngăn cản mỉ tở tỷ hệ nạ công kích. Ngay lúc này, một trận âm thanh truyền đến. Kỳ giờ lì ạ sử dụng xì tái đột nhiên tới một cỗ lam tử sắc quang mang phá không mà đến. Trực tiếp quét về may cùng mì tở tỷ hệ nạ nhóm khoảng cách ở giữa, lập tức chúng đích ba con mì tở tỷ hệ nạ, sau đó liền gặp được, hai bóng người từ may phía trước chạy tới, nhìn xem hai bóng người may đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt xuất hiện một vẻ vui mừng. Mắt A Quang